Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 748, Thương Thiên Dĩ Tử. Hoàng Thiên Đương Lập, Thiên Đế cười nhạt, con kiến hôi tại sao Ngô Chi ý chí, Ngô Chi khí phách, đạo tổ thất đức, không thể phục thiên hạ. Hôm nay Ngô khí thế thiên hành đạo, ngay hắn nói chuyện đồng thời, một cổ che đậy nhật nguyệt. Chấn động tinh vụ ý chí từ trong cơ thể hắn bạo phát. Đây là ý trời, là giới này các loại sức mạnh to lớn tập hợp thể. Ở cái thế giới này, cổ ý chí này liền là vô địch. Thiên đế mưu đồ vô số năm, trong tương lai một cái tiết điểm mở cái này ba thiên giới. Chính là vì thu hoạch loại lực lượng này. Nguyên bản hồng hoang quy tắc nghiêm mật, trên có thiên đạo chư thánh, cao hơn còn hữu đạo tổ. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều không thua thiên đế đại năng. Nếu không có chư thánh đánh nát hồng hoang, đạo tổ hóa duy nhất thiên địa là đa nguyên vũ trụ. Làm cho được vô số cường giả biến mất. Còn nữa thiên mệnh khi hắn, chư thánh cùng trời đạo đều vì hắn trợ lực. Hắn không có nửa phần cơ hội mở ra cái này sinh diệt vô lượng ba thiên giới. Trương đạo nhất buổi nói chuyện, cũng nói ra vài phần sự thực. Chỉ phải đứng ở hắn vị trí, vô luận là có hay không vì hắn, coi như đổi một đại năng, ở đại thế dưới sự thôi thúc, cũng có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này. Đương nhiên Trương đạo vừa nói heo cũng được, vẫn có mất bất công. Cảm ứng được cổ ý chí này đáng sợ, Trương đạo nhất sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Trên người hắn có một loại đại định mùi vị, cho dù thiên địa lật úp, luân hồi tan biến. Hắn như trước như cũ, trọng trọng điệp giấy gấp hư ảnh, cùng thời không ở thiên đế thân chu hiện lên, ánh sáng chói mắt huy nở rộ, đem cả thế giới đều hóa thành một chỗ thần thổ, không gì sánh được thần thánh, phiêu miểu trầm thấp tế tự thiên âm, phảng phất từ viễn cổ năm tháng truyền đến, ký thác viễn cổ tiên dân, tươi đẹp nhất nguyện vọng, ở cái thế giới này. Thiên đế mượn thiên có ý kiềm chế tự thân thời gian tiến bất quá giới này lịch sử quá ngắn. Cho dù thiên đế hồi tưởng thời gian từ sau đó cổ lần đầu. Cũng đại biểu không cái gì. Ùng ùng, thiên đế xuất thủ, một tay che trời. 3000 vũ trụ với một cái chớp mắt này cùng động. Quang âm vào giờ khắc này đình chỉ. Hết thảy đều bị đè xuống tạm dừng kiện. Trong điện quang hỏa thạch. Trương đạo nhất hư ảo thân thể đột nhiên nổ lên, một cổ đại đạo chân ý bốc lên, chân ý biến hóa trong lúc đó, một loại so với nguyên thủy càng sâu xa khí tức hiện lên. Rung động thiên địa, mạnh yếu đối với ta không có ý nghĩa, muốn lưu ta lại, trừ phi ngươi so với ta bản chất càng cao. Trương đạo nhất thanh âm ung dung truyền đến, thiên đế dẫn hắn đến đây, có lẽ là muốn ở trên người hắn thu hoạch chút gì. Bất quá Trương đạo nhất sẽ không cho thiên đế cơ hội. Thời không biến hóa, lịch sử sửa, Nam Cung Vũ bỏ ra ngoài máy chơi game, trong miệng không ngừng nỉ non. Trương đạo nhất với hư vô hiển hóa, sơ lâm thế giới này. Đúng lúc này, hư không đột nhiên nổ tung, một bàn tay lớn vàng óng lăng không chộp tới. Phương viên mấy vạn dặm, cùng trong một sát na hóa thành bột mịn. Nhưng Trương đạo nhất thân ảnh lại uyển nhược thủy trung hoa. Trăng trong gương, phảng phất cùng bàn tay lớn màu vàng óng không ở một cái vĩ độ. Làm sao sẽ, thiên đế kinh nghi, giới này thiên ý cùng hắn làm một, mà Trương đạo nhất bất quá là một dấu ấn. Hắn có thể xác định Trương đạo nhất ở đây giới cần phải đã không thấu đáo cái loại này không chỗ. Nào không có mặt, quá khứ vị lai cùng tồn đặc thù. Đây cũng là hắn dựa vào, thế giới áp chế có thể mang cường giả đánh rớt cảnh giới. Đặc biệt ở một ít đặc thù chi địa, tỉ như đã từng cửu thiên tiên giới, cùng cửu u chi địa, Trương đạo như nhau nay bản thể bị nhốt từ tiêu cung. Bằng vào phàm nhân ký ức hiển hóa tự thân, dựa theo đạo lý, căn bản không khả năng cụ bị bản thể các loại sức mạnh to lớn. Huống, nơi này là thế giới của hắn. Hắn có thể khẳng định, coi như là chư thánh cường hóa nhất trước người đến, ở chỗ này cũng sẽ bị đánh rớt cảnh giới, trừ phi là bọn họ bản thể tự mình, mới có thể chống được thiên ý áp chế. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên bằng vào một dấu ấn làm được điểm này. Điều này làm cho thiên đế khó có thể tin. Ta bản chất nguyên vu tâm linh, tiên thiên siêu nhiên, nếu không thể lay động lòng, thì không có có nhâm hà đông tây, có thể đánh rớt ta bản chất. Đến tận đây giới Trương Đạo vừa xuất hiện đệ nhất thuấn. Tới hắn cùng với thiên đế giao thủ, thân hóa dịch đạo vô cực Trương Đạo Nhất, tất cả đều tiêu thất. Từ thời gian Trường Hà Trung đến xem, hắn tựa như chẳng bao giờ xuất hiện. Hiện thực tiết điểm trong, thiên đế lập với hư không, chu vi đều là lưu ly thời gian, có địa hỏa phong thủy bạo ngược năng lượng, cũng có quá khứ vị lai thời gian mảnh nhỏ, đi qua cải biến, khu xử bây giờ làm chi cải biến, đây là đang đi qua thời không. Thiên đế đánh ra một trường, toái diệt thiên địa, bây giờ thời không cũng theo đó cải biến, đứng ngạo nghễ trong hư vô, thiên đế trong con ngươi thần huy chớp động. Tuy là kết quả có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng mục đích của hắn vẫn là đạt được. Hôm nay tất cả là một tuồng kịch, một hồi làm cho chư thánh cùng này ẩn núp thượng cổ đại năng nhìn đùa giỡn. Đạo tổ không ra Tử Tiêu Cung, hôm nay trở ngại hắn đã không phải đạo tổ, mà là chư thánh, cùng một đám đại năng. Nhất niệm động, thời không nghịch chuyển, đi qua thời không thiên đế đánh về phía Trương Đạo Nhất một kích bị trừ khử. Hủy diệt tất cả tái hiện, đã từng phát sinh tai nạn tựa như một hồi huyễn mộng. Không có thể lưu lại nửa điểm vết tích. Nam Cung Vũ như trước tự nói, phát tiết nội tâm bực tức. Bất quá lúc này đây, không có Trương Đạo vừa xuất hiện, cũng không có thiên đế xuất hiện. Đạo tổ bản chất cao hơn chư thánh, thậm chí cao hơn thiên đạo. Còn đạo tổ đạo, tất cả đều là huyễn mộng. Không hiểu chi địa, tiên quang dày. Vô tận linh cơ tràn đầy phương thiên địa này mỗi một chỗ. Này địa trung ương, có một gốc cây đỉnh thiên lập địa thần thụ, đang phun ra nuốt vào nổi thiên địa tạo hóa. Thần huy từ trên cây thần nở rộ, bảo vệ cái này nhất phương thiên địa, không bị hư vô ăn mòn. Dưới cây thần, một vị thanh y đạo nhân ngồi xếp bằng. Đạo nhân quanh thân ẩn hàm tinh không, tối nghĩa biến hóa, thần thánh trang nghiêm, sâu thẳm khó hiểu. Đạo nhân mâu quang tựa như đâm thủng hư vô, đánh nát thời gian, nhìn thấy không thuộc về cái thời đại này nhất mạc mạc. Thiên đế lòi đuôi, đạo tổ lộ vẻ hành tích, xem ra kế hoạch cần thoáng biến hóa. Đạo nhân trầm ngâm, hắn công tham tạo hóa, đản sanh vu trời đất mở ra lần đầu, cũng nắm giữ ba thư một trong địa thư, phải tận địa đạo tạo hóa, nếu không có thiên đạo tiên sinh, lấy thiên áp địa. Hắn cũng có cơ hội trở thành đạo tổ, nhưng cho dù như vậy, nếu bàn về nội tình, hắn thậm chí mạnh hơn chư thánh. Chư thánh thành thánh, là bởi vì thiên đạo tạo hóa, vâng chịu thiên ý, cố lấy có thể kiềm chế quá khứ vị lai tất cả thời không? Thành tựu vô địch cảnh giới, mà đạo nhân mặc dù không phải thiên chi thừa nhận, nhưng cũng nạp tẫn địa đạo tạo hóa, tuy không pháp chiến thắng chư thánh. Nhưng là kiềm chế tự thân hơn phân nửa thời không? Nửa chân đạp đến vào chư thánh tầng thứ. Thiên đế quá tham, muốn cùng đạo tổ sánh vai. Lực lượng cường đại khiến hắn bành trướng. Nghĩ cùng thiên đế gây nên. Đạo trong lòng người tư sấn. Ta từ thiên địa sơ khai lợi dụng tồn tại. Bằng vào địa đạo, ta kiềm chế đi qua thời gian. Tương lai vô định, trừ phi mượn thiên ý không gì không thể lực lượng. Bằng không khó có thể kiềm chế. Đạo tổ chặn ngũ đoạn năm tháng, hóa thành năm thời không, dùng cái này siêu thoát, từng đều là tương lai. Ta nếu có thể kiềm chế một cái thời không, cần phải cũng có thể bước vào thánh cảnh. Đạo người ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó một điểm linh quang đột nhiên từ đạo trên thân người lao ra, độn nhập hư không tương lai. Tương lai thời không, linh quang nổ tung, chia làm vạn ức sợi, trốn vào gần như vô cùng vô tận hơn nguyên bình hành thời không chung. Phương diện này, chỉ có một thời không là bổn nguyên thời không, còn lại đều là sau lại phân liệt mà thành. Kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt, một cái chớp mắt này, vô số thời không chung, đều là có sinh linh lớn tiếng hô hòa. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.